Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213: Thành lập học viện. Đi ra cung điện, Hồng Bằng theo bên cạnh cấp tốc tiến lên đón. "Bệ hạ, ngươi không sao chứ?" Hồng Bằng lo lắng hỏi. "Trẫm không có việc gì." Nàng là Tuyết Nhi sư phụ, vừa mới ra tay chỉ là thăm dò trẫm, cũng không có ý tứ khác. Viêm Bắc nói, như vậy cũng tốt, lão nô tâm lý an tâm. Hồng Bằng dẫn theo tâm, rốt cục để xuống. Viêm Bắc xoay thân thể lại, nhìn qua cúi đầu, hai cái tay ngọc để ở trước ngực loay hoay niệm nô tuyết. Tựa hồ biết mình làm sai, niệm nô tuyết như cái đà điểu một dạng, ngạch đầu cũng không dám ngẩng lên. Trở về các loại trẫm, Viêm Bắc phân phó nói, niệm nô tuyết hư thanh ứng một chút, cơ hồ yếu không thể nghe thấy, nơi nào còn có trước đó bộ kia ngạo kiều, muốn lên trời ngang ngược, tựa như là một cái con cừu nhỏ một dạng, muốn thành thật đến mức nào thì thành thật đến mức nào. Đi tới chính tông, quý phụ bước hướng về tẩm cung đi đến. Đi, chúng ta đi Thái Hòa Điện. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Hồng Bằng cung kính đáp. Thái Hòa Điện, văn võ đại thần đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Đi qua trong khoảng thời gian này tầng tầng tuyển bạt, nhân viên mặc dù nhiều một chút, còn vẫn là rất ít, chỉ có thời kỳ toàn thịnh 10%. Bên trái lấy Niệm Thiên Ca cầm đầu võ tướng hàng ngũ, bên phải lấy Trầm Tam Vạn cầm đầu văn thần hàng ngũ. Ưỡn thẳng lưng, đứng nghiêm ở nơi đó, dường như một khúc gỗ một dạng. Bệ hạ giá lâm. Đột nhiên Hồng Bằng thanh âm từ phía sau truyền đến, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Văn võ đại thần gấp vội vàng quỳ xuống đất cung kính hành lễ. Viêm Bắc từ phía sau đi tới, tại trên ghế rồng ngồi xuống, bên trái đứng đấy Trương Vĩ, bên phải đứng đấy Hồng Bằng. Bình thân, Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ. Chúng nhân nói, theo trên mặt đất đứng lên. Trẫm không có ở đây trong khoảng thời gian này, nhưng có đại chuyện phát sinh. Viêm Bắc hỏi, khởi bẩm bệ hạ, hoàng thành hết thảy thái bình, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Niệm Thiên Ca đứng ra, cung kính bẩm báo nói, biên cảnh đâu? Viêm Bắc hỏi lần nữa. Thần Võ Vương quốc đại quân đã tập hợp hoàn tất, 500 vạn đại quân còn có đông đảo võ giả, hướng về lưỡng giới sông tiến đến. Viêm Phi Long cùng Tiết Nhân Quý bọn người, ngay tại chuẩn bị chiến đấu, phòng ngừa bọn họ đánh lén. Ngoại trừ Thần Võ Vương quốc bên ngoài, biên cảnh quốc gia khác cũng rất bất an phần, nhất là Thiên Hỏa quốc. Thám báo truyền đến tin tức, Lam Long quốc trong bóng tối trông đỡ Thiên Hỏa quốc. Thiên Hỏa quốc đã triệu tập đại quân, hướng biên cảnh tăng quân. May ra bệ hạ anh minh thần võ, sớm một bước, đem Nam Cung Nhất Đao ba người phản loạn giải quyết, đem chọn cái Viêm Long quốc thống nhất. Mượn nhờ hoàn mỹ phòng tuyến, Thiên Hỏa quốc liền xem như khuynh quốc mà đến, trong thời gian ngắn cũng vô pháp đột phá phòng tuyến của chúng ta. Ngoại trừ Thiên Hỏa quốc, Lam Nguyệt Vương quốc, Lam Long quốc, các loại xung quanh vương quốc cũng rất bất an phần. Bọn họ thám tử thường xuyên ra vào chúng ta biên cảnh, còn có nội địa, điều tra chúng ta quân tình. Nhất là bệ hạ ngươi trấn áp Nam Cung Nhất Đao ba người chiến dịch tình huống, bọn họ càng là không tiếc bất cứ giá nào thu thập, muốn tìm được một chút tin tức hữu dụng. Tuyệt đại bộ phận thám tử đều bị chúng ta giải quyết. Còn có một số thám tử giấu giếm rất sâu. Mạng lưới tình báo của chúng ta thành lập thời gian tương đối ngắn, nhân thủ lại có chút không đủ, tạm thời còn chưa phát hiện tung tích của bọn hắn. Niệm Thiên Ca bẩm báo nói. Hừ, không biết sống chết. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Hồng Bằng nghe lệnh. Viêm Bắc nói, lão nô tại. Hồng Bằng cung kính đáp, chấm cho ngươi theo tất cả trong quân đội chọn người quyền lực. Chỉ cần ngươi coi trọng người nào, trực tiếp lĩnh đi, nhân số tạm thời định là 5.000. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, có những thứ này tinh nhuệ thêm vào, chỉ cần một chút bồi dưỡng 1-2, tuyệt đối là hảo thủ. Hồng Bằng kích động nói, trừ bọn họ bên ngoài, còn có tin tức khác. Viêm Bắc hỏi, khởi bẩm bệ hạ, quan phủ các nơi tại đoạt lại cái kia chút đại hộ nhân ra đất đai thời điểm. Đụng phải trở ngại rất lớn, rất nhiều nơi chính sách đều thi triển không đi xuống. Trầm Tam Vạn đứng dậy, bẩm báo nói, các ngươi đều là ăn cơm khô sao? Viêm Bắc sầm mặt lại, chấm trước khi đi là như thế nào phân phó các ngươi? Chuyện này mặc kệ dính đến người nào, nếu có người dám can đảm ngăn trở, giết tới bọn họ diệt tộc đến, các ngươi tiến tay trái, ra tay phải. Viêm Bắc cười lạnh, thần biết sai. Trầm Tam Vạn quả quyết nhận sợ, truyền chấm khẩu dụ, để các nơi quân đội xuất binh trấn áp, phàm là dám ngăn trở người, Chu Cửu tộc, chấm ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là cổ của bọn hắn cứng rắn, vẫn là chấm đao cứng rắn. Viêm Bắc mặt lạnh lấy hạ lệnh, là bệ hạ, mọi người cung kính đáp, bệ hạ, lưỡng giới sông cái kia bên trong đang giao chiến, vi thần đề nghị, để thần xuất lĩnh đại quân đã đi tiếp viện. Niệm Thiên Ca nói, Viêm Bắc mặt lạnh lấy nhìn qua hắn, bệ hạ đừng coi là thật, thần là đùa giỡn. Niệm Thiên Ca quả quyết nhận sợ, chấm muốn thành lập văn võ hai ngôi học viện, lấy hoàng thành làm trung tâm, nơi này thành lập văn vũ học viện tổng viện, các đại trọng thành làm phụ, thành lập văn võ phân viện. Viêm Bắc nói, xin hỏi bệ hạ, văn võ hai ngôi học viện có gì khác biệt? Trầm Tam Vạn hỏi, văn viện lấy trị quốc, giàu mạnh, dân sinh làm chủ, phân 4 năm việc học, 1 năm một khảo, phân tam khảo, thứ nhất kiểm tra vì phân viện nội bộ khảo hạch, thành tích ưu dị người, tiến vào tổng viện bồi dưỡng, thứ hai khảo vi tổng trong nội viện bộ khảo hạch, thành tích ưu dị người, tiến vào thứ ba khảo, chấm sẽ đích thân chủ trì ra đề mục. Tam khảo người hợp lệ, dựa theo thành tích tiến vào triều đình làm quan, hoặc là phân phối đến các đại trọng thành làm quan. Viêm Bắc nói, vũ viện lấy tu vi làm tiêu chuẩn, võ giả cảnh giới tổng cộng chia làm cửu phẩm, nhất phẩm luyện khí cảnh, nhị phẩm trúc cơ cảnh, tam phẩm huyết mạch cảnh, tứ phẩm thần lực cảnh, ngũ phẩm động huyền cảnh, lục phẩm thần cơ cảnh, thất phẩm siêu thoát cảnh, bát phẩm duy ngã cảnh, cửu phẩm truyền kỳ cảnh. Phàm là tiến vào vũ viện học viên, cũng hoặc là tiến vào văn viện học viên, cấp cho hoàng giai hạ phẩm công pháp luyện nguyên công một bộ. Vũ viện học viên muốn tấn cấp có hai loại phương pháp. Loại phương pháp thứ nhất ra trận giết địch, tích lũy 100 quân công, liền có thể tiến vào võ đạo tổng viện bồi dưỡng. Võ đạo tổng viện học viên đạt tới tứ phẩm thần lực cảnh tan sở, hoàn thành tan sở nhiệm vụ, thu hoạch được 1.000 quân công. Sau đó từ triều đình căn cứ lập hạ quân công phân phối quan chức. Trừ cái đó ra, võ đạo tổng viện còn có một số cao thâm công pháp. Chỉ cần có đầy đủ nhiều quân công, cho dù là đổi lấy một môn thiên giai vũ kỹ, cũng không phải là không thể được. Viêm Bắc ném ra ngoài một cái bom tấn. Bệ hạ, cái kia văn viện học viên đâu? Bọn họ phải chăng có thể thu hoạch được những vũ kỹ này công pháp? Trầm Tam Vạn vội vàng hỏi. Chấm tổ chức văn võ hai ngôi học viện, muốn là cường giả, mặc kệ là văn viện học viên, vẫn là vũ viện học viên, bao quát quân đội, quân công đều là giống nhau. Chỉ cần có đầy đủ nhiều quân công, chỉ là võ kỹ công pháp đáng là gì? Tiền đề, ngươi đến có bản sự kia. Viêm Bắc bá khí nói, bệ hạ, cái kia văn võ hai ngôi học viện, ngươi dự định giao cho ai đi quản lý? Niệm Thiên Ca hỏa nhiệt mà hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,